thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 21, góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh cao hơn một ít. Hạ Nhân nằm trên ghế salon, thân thể có hơi co rúm, giống như một con mèo nhỏ đem mình cuộn lại để tự vệ. Có chút khẩn trương nhìn Trầm Thước Hy, bởi vì thói quen công việc, Trầm Thước Hy đã đem áo ngủ thay ra, đổi lại một thân quần áo trắng trang nhã. Nàng nhìn ra được Hạ Nhân khẩn trương, khẽ mỉm cười, đặt xuống cái điều khiển tivi, đi tới bên cạnh nàng ấy. Em rất khẩn trương sao? Thanh âm Trầm Thước Hy rất nhu, biểu lộ cũng là vô cùng ôn nhu. Cái này vuốt xuống nội tâm bất an của Hạ Nhân. Nàng cắn cắn môi không lên tiếng. Trầm Thước Hy xoa xoa tóc của nàng. Sẽ không đau, cũng sẽ không khổ sở. Chẳng qua chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Hạ Nhân, ân, một tiếng, hai tay lại bám lấy hai bên thành ghế salon. Trầm Thước Hy thấy an ủi không hiệu quả. Nàng nhíu nhíu lông mày. Được rồi, Hạ Tổng chớ có khẩn trương như vậy. Bày ra cái tư thế như thế này, người không biết lại có thể cho là tôi đang khi dễ em. Hạ Nhân lập tức ngồi dậy. Nàng vừa tức vừa cười nhìn Trầm Thước Hy. Tôi cũng đã khẩn trương thành như vậy. Chị như thế nào lại không chút vội vàng? Thế nào lại vẫn rành rành ràng ràng như vậy? Trầm Thước Hy liếc nàng một cái. Em gấp cái gì chứ? Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có không khí. Không thể tùy tiện mất mỹ cảm. Hạ Nhân mặt lập tức đỏ bừng. Nàng bắn ánh mắt hung tợn về phía Trầm Thước Hy. Nàng một chút cũng không biết cái tên thầy thuốc chết bẩm này từ đầu tới giờ lại nhảy đống lý thuyết tà giáo này là có ý gì. Có chút cầm dục, lại có chút tà ác. Hết lần này đến lần khác lại khiến cho không người nào có thể cãi lại. Trầm Thước Hy cẩn thận quan sát Hạ Nhân. Thấy được tâm tình nàng dịu lại một chút, liền chậm chậm đi tới chiếc đồng hồ bên cửa sổ. Cái đồng hồ quả lắc này cho đến bây giờ cũng không thường gặp. Là loại đồng hồ đã rất cũ kỹ, thoạt nhìn giống như được làm từ gỗ gụ, nhưng nhìn kết cấu thì dường như cũng không phải. Trầm Thước Hy nhẹ nhàng dùng khăn lông lau chùi nó. Một hồi lâu, nàng đem cái đồng hồ quả lắc bưng đến gần Hạ Nhân hơn. Đẹp mắt không? Trầm Thước Hy ôn nhu hỏi. Hạ Nhân liếc mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc. Chấm, tạm được, đây là đồ cổ. Thật ra thì trong thâm tâm Hạ Nhân đã sớm phát điên. Bao giờ thì mới thôi miên đây? Trầm Thước Hy rốt cuộc là muốn làm cái quái gì? Không phải nên là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngủ, sao, thế quái nào lại muốn dùng nàng thảo luận về đồ cổ a? Trầm Thước Hy tất nhiên nhìn ra được Hạ Nhân vội vàng. Nàng nhàn nhạt cười, đây là tôi tốn rất nhiều tiền tại một cuộc đấu giá thu về được. Có chút cổ xưa, có thể là có niên đại từ những năm Thuận Trì. Người ta đều nói đồ cổ cũng có linh khí. Em không muốn cảm thụ nó một chút sao? Nói thế nào lại nghe có chút tà đạo mơ hồ vậy? Hạ Nhân kéo kéo áo ngủ của mình. Cảm giác trong không khí có chút lành lạnh. Trầm Thước Hy nhìn chăm chú vào nàng. Hạ Nhân mặc dù không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy. Ngược lại đem tay sờ sờ lên chiếc đồng hồ. Ân, chất liệu thật tốt, Trầm Thước Hy nhẹ giọng nói. Cái đồng hồ này tồn tại đã mấy trăm năm, vô luận xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ vẫn mãi lắc như thế không thay đổi. Tuy nhiên có những lúc, tâm con người thì lại không được như vậy. Lời của Trầm Thước Hy khiến cho Hạ Nhân hơi thất thần. Tay của nàng khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ, cảm thụ nó từng cái lắc qua lắc lại. Trầm Thước Hy nhìn Hạ Nhân, ánh mắt tràn ngập đều là ôn nhu. Chấm, em xem, nó lắc rất có quy luật. Hạ Nhân gật đầu, nghiêm túc cảm thụ, đúng vậy, đúng là có quy luật. Rất là đặc biệt, là chị điều chỉnh sao? 10 lần, 9 lần, 8 lần, 2 lần, đếm tới 2, ánh mắt Hạ Nhân đã có chút mê mang. Trầm Thước Hy ngược lại vẫn như thường. Nhìn một chút xem bên trên nó là mấy giờ rồi. Hạ Nhân kinh ngạc quên luôn hoàn cảnh xung quanh. Lẩm bẩm nói nhỏ, một, cũng không biết là cảm giác như thế nào. Hạ Nhân chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn ra như tan ra. Thân thể nàng tựa hồ trong nháy mắt nhỏ đi trông thấy. Hết thảy mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng mờ mịt nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Màu trắng hoa cúc thê lương bay đầy đất. Khắp nơi đều là tiếng nhạc ai oan cùng tiếng người than khóc. Mà nàng thì đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt là cỗ quan tài to lớn màu đen sắc tím. Trầm Thước khi nhìn kỹ biểu lộ của hạ nhân. Thường thường người đang bị thôi miên trước tiên khi tiến vào sẽ là cảnh tượng ở khoảnh khắc ấn tượng sâu nhất. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng. Ở trong lòng hạ nhân, đau nhất cũng là khó quên nhất. Em đang ở đâu? Giọng nói của Trầm Thước khi bình tĩnh lạnh nhạt mà vang lên. Hạ nhân nhắm thật chặt hai mắt lại. Thân thể hơi run run. Chấm chấm, ở tang lễ, là tang lễ của ai? Mẹ, mụ mụ, lời đang nói, một giọt nước mắt lạnh như băng rơi vào 3000 tóc đen của hạ nhân. Trầm Thước khi thấy được, hít một hơi thật sâu, cũng không muốn gợi lên quá nhiều thống khổ cho nàng ấy. Em nhìn một chút, chung quanh còn có người nào khác, môi hạ nhân mấp máy. Chấm, ba ba, còn có, hô hấp của nàng lập tức dồn dập, tay nắm thật chặt thành quả đấm. Nữ nhân kia, những lời này ngược lại nằm ngoài dự liệu của Trầm Thước khi. Nữ nhân kia, dĩ nhiên là mẹ kế bây giờ của nàng ấy. Thì ra là từ mới bắt đầu hạ nhân cũng biết mặt tình nhân của cha mình. Chứ không phải là sau đó được mang vào trong nhà mới biết. Bây giờ mọi người muốn đi đâu? Ba ba mang ta về nhà. Chung quanh còn có người nào khác sao? Không có, không có. Trầm Thước khi gật đầu một cái, xem ra ba ba hạ nhân đối với mẹ nàng cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Ba ba đang làm gì? Ba ba, hắn rất thống khổ, uống rượu, uống rất nhiều. Hạ nhân lập tức cắn môi, biểu lộ thống khổ cực kỳ. Trầm Thước khi nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ, nói tiếp, bây giờ có người gõ cửa, em đi một chút xem đó là ai. Trong thời điểm một người yếu ớt nhất thì người mà họ mong muốn gặp được nhất chính là người trọng yếu nhất. Chân mày đang nhíu chặt của hạ nhân lập tức giãn ra. Ngay cả hai tay đang một mực bấu chặt lấy tay ghế salon cũng buông ra theo. Tỷ, tỷ tỷ, trong lòng Trầm Thước khi chợt giật mình. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là Hạ Dĩnh? Nếu quả thật là Hạ Dĩnh, tại sao hạ nhân lại sẽ có những biểu hiện như vậy? Các nàng không phải là luôn luôn ở thế đối lập nhau sao? Tỷ tỷ tới tìm em làm cái gì? Trầm Thước khi vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Chẳng qua là so với chân mày đang giãn dần ra của hạ nhân thì đôi mi thanh tú của nàng ngược lại đang nhíu lại với nhau thật chặt. Hạ nhân biểu lộ rất nhu hòa, giống như nhớ ra chuyện gì đó mà trở nên vui vẻ. Nàng mang đến thật nhiều món đồ chơi. Phụng bồi ta, Trầm Thước khi không có tiếp tục hỏi thăm, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của hạ nhân, loại biểu lộ vui vẻ này, cho dù là đối với nàng thì hạ nhân cũng rất ít khi lộ ra. Lại càng là trong lúc dưới tình trạng thôi miên như thế này. Nhất định không phải là giả, nói như vậy, nàng ấy cùng với Hạ Dĩnh là rất sớm đã biết nhau. Hạ nhân vẫn một mực nhếch khóe miệng cười. Trầm Thước khi không muốn cắt đứt vẻ đẹp của nàng ấy lúc đang nhớ lại. Nhưng một người đắm chìm trong trạng thái thôi miên trong một thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt. Nàng thở dài, chậm rãi nói, bây giờ thì tỷ rời đi, em xoay người, đưa nàng đi, hạ nhân lông mày giật giật. Trầm Thước khi hít sâu một hơi, nói tiếp, em trở về phòng của mình. Tắt đèn, lời này đến từ phỏng đoán to gan của Trầm Thước khi. Nàng biết đối với hạ nhân mà nói rất là tàn nhẫn. Nhưng lại không thể không tiếp tục đào sâu xuống. Chung quanh rất đen, thân thể hạ nhân lập tức co lại thành một đoàn. Nàng thậm chí giơ cả hai tay lên che kín lỗ tai của mình. Em nghe thấy cái gì? Tiếng cười của những người nào? Ba ba, nữ nhân kia, còn có Hạ Dĩnh, giọng nói hạ nhân rõ ràng là có biến hóa, nét mặt của nàng cũng bắt đầu dần trở nên thống khổ hơn. Trời mưa rồi, Trầm Thước khi nhanh chóng viết, mưa, trong hoàn cảnh thôi miên, khí trời thường thường có thể đại biểu cho tâm trạng trong lòng một người. mà hạ nhân có thể ở trong bóng tối nhìn rõ mọi vật. Rất có thể là mỗi khi đến thời điểm, một nhà gặp nhau vui vẻ, nàng cũng đều sẽ tự giam mình vào trong bóng tối trong phòng riêng. Em bây giờ từ trong phòng mở cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài, em thấy được cái gì? Rượu, trên đất đều là rượu. Ba bà uống thật là nhiều rượu. Máu, còn có rất nhiều máu. Thân thể hạ nhân bắt đầu không thể ức chế mà trở nên run rẩy. Đó là tình trạng mà một người phải trải qua tình huống cực kỳ kinh sợ mới có. Hạ nhân cũng không phải là lần đầu tiên nhắc tới. Rượu, trầm thước khi ở, máu. Đánh một dấu hỏi, nàng chăm chú nhìn chằm chằm mặt hạ nhân. Hắn làm cái gì, nhất định là ba ba của hạ nhân đã làm cái gì đó thì nàng mới có thể sợ đến như vậy. Mí mắt hạ nhân bắt đầu chớp động, hai tay ôm chặt lấy thân thể. Không, không muốn, đau, nghe nói như thế, trầm thước khi cảm giác da gà của nàng dựng đứng hết cả lên. Một câu nói gợi lên của nàng suy nghĩ cực đoan nhất tối tăm nhất. Em làm sao vậy, cứu, cứu ta, tỷ tỷ tới, không, không muốn, tỷ tỷ, để, thân thể hạ nhân chợt co rút lại, giống như là một dạng động kinh không ngừng run rẩy. Trầm thước khi biết là nàng thống khổ, nhưng đã tiến triển tới thời khắc mấu chốt này, nếu như giữa lúc này dừng lại tất nhiên bao nhiêu công sức từ đầu tới giờ sẽ hoàn toàn bỏ phí. Tỷ tỷ thế nào, hạ nhân thân thể giống như một con tôm. Co chặt lại thành một đoàn, đầu của nàng giống như đang vô cùng đau đớn, lắc lắc đầu, hai tay run rẩy như muốn ôm chặt lấy đầu của mình mà lại không ôm được. Trầm thước khi nhanh chóng đi tới bên người nàng, nhanh chóng nói, hạ nhân, em nghe tôi nói, bây giờ tôi đếm từ 1 tới 10, em lập tức tỉnh lại, 1, 2, 3, trầm thước khi nhanh chóng đếm, cầm lấy đôi tay đang run rẩy của nàng. Tình huống hiện nay của hạ nhân nàng chưa từng thấy qua, nhưng lại đã nghe lão sư nói qua, kết quả này khiến cho nàng kinh hãi. Thân thể hạ nhân hoàn toàn mất khống chế, trong lúc trầm thước khi đang tiếp tục đếm, nàng bất chợt mở mắt, một đôi mắt hiện đầy tia máu giống như là bị máu tươi ướt đỏ cặp mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm trầm thước khi, ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt còn chưa khô. Cả người giống như một con lệ quỷ mới bò ra từ huyệt mộ. Cách chương.